chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, trời giáng cũng muốn làm thần tiên. Chương 812, trời giáng cũng muốn làm thần tiên. Mà ta hiện tại muốn cùng ngươi nói chính là, người cái gọi là Anchaman đánh quái thú, Anchaman là nhân loại anh hùng. Bọn họ chỉ cần diệt đối nhân loại có làm hại quái thú, mà trên thế giới này, cũng có rất nhiều không xấu yêu quái, liền dường như ngươi ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ giống nhau. Bọn họ đều là hảo yêu tỷ phu, ngươi nói ta đều hiểu, ta chính là không tiếp thu được ta liền ngủ một giấc. Ta ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ liền biến thành yêu quái. Chung quanh còn có một đoàn yêu quái. Như vậy kích động kêu ta thái tử điện hạ, đây là thân phận của ngươi a. Vừa sinh ra chính là yêu tộc thái tử điện hạ, người mệnh cũng là đủ tốt, tỷ phu mạng ngươi cũng không tồi a. Ta ba ba mụ mụ nói ngươi là thần tộc thái tử đâu. Ngoại giới đều xưng hô ngươi vì thần chủ, chỉ có thể nói hết thảy đều là thiên đạo an bài. Cá nhân mệnh số, chưa nói tới được không, thật lâu trước kia, hắn cùng chim chóc vừa mới bắt đầu yêu nhau thời điểm. Hắn ước gì chính mình chỉ là cái người thường, có thể tự do lựa chọn luyến ái, trần trời dáng vẻ mặt mê mang nói. Thiên đạo là cái gì? Là một phen tắc, chuyên môn dùng để cân nhắc thế giới này công bằng cùng không công bằng, ý tứ là làm không công. Bằng sự tình, sẽ đã chịu trừng phạt sao? Đúng vậy, mỗi người đều là giống nhau. Không có thân phận cao thấp chi phân, người được đến càng nhiều, thừa nhận đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Ta đã hiểu, tỷ phu, người muốn mang ta tu tiên sao? Không sai, trời giáng có nghĩ cùng Anchaman giống nhau. Bay lên tới tưởng, tỷ phu, người là thần tiên, có thể mang ta phi sao? Ngay sau đó, hắn đã bị Tư Đồ Phong kéo lấy tay, nhằm phía chân trời, trần trời giáng hưng phấn hô lớn. A, ta thật sự bay lên tới, Tư Đồ Phong biết, một chốc giáo không được như vậy toàn diện, chỉ có mang theo trên người chậm rãi dậy, cũng may trần trời giáng ngộ tính thật sự thực không. Tôi, mới vài tuổi, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông, cũng có chút tiểu hài tử tâm tính. Rốt cuộc cũng mới như vậy đại điểm nhi, Tư Đồ Phong trực tiếp đem hắn mang về thiên cung. Liền mỗi ngày trong cung giờ phút này náo nhiệt phi phàm, thần quân không ở thiên cung. Không ai chủ trì đại cục, xảy ra chuyện nhi, đều là thần hậu ra mặt xử lý, các vị thần tiên bẩm báo. Gần nhất ma tộc đại loạn, ra cái nghịch thiên cuồng đồ, yêu cầu thiên cung phái người đi tiêu diệt, thần hậu nhíu mày nói. Các vị cảm thấy phái ai đi tương đối hảo đâu? Vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên tựa tao ngộ mãnh liệt một kích giống nhau. Miệng phun máu tươi, toàn bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Tư Đồ Phong thấy vậy. Lập tức mang theo trần trời dáng, bay vọt đến nàng bên người, mẫu hậu. Sao lại thế này? Các vị thần tiên cũng đều kinh ngạc không thôi nói. Thần hậu, đang xem đến bọn họ thiên cung tương lai chi chủ, thần chủ đại nhân đã trở lại. Đồng thời chào hỏi nói, thần chủ đại nhân, Tư Đồ Phong hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay nói, không cần đa lễ, tốc đi thỉnh thần y lại đây, thay ta mẫu hậu xem xét thương thế. Thần hậu lại vẫy vẫy tay nói, không cần, mọi người đều trước tiên lui hạ đi, bổn cung có việc muốn đơn độc cùng thần chủ thương nghị. Các vị thần tiên lập tức sôi nổi lui tán, Tư Đồ Phong đem thần hậu nâng dậy tới ngồi vào ghế trên. Vẻ mặt lo lắng nói, mẫu hậu, rốt cuộc sao lại thế này? Chân thân bị hao tổn, chết huống thảm thiết, lan đến gần phân thân của ta, tại sao lại như vậy? Là ma vương, tân kế nhiệm ma vương, thiên giới ở các ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, tân ra đời một khối tự ác quỷ tu luyện. Thành ma vương, ma lực hùng hậu, ở trong khoảng thời gian ngắn liền thống nhất ma giới. Ta kia cụ phân thân vừa trở về, còn không có được đến tin tức, một hồi đến ma tộc đã bị tân nhiệm ma quân giết chết. Mẫu hậu ngài phân thân trở về, người không có cùng nàng cùng chung ký ức sao? Thần hậu cười khổ nói, ma quân là bản thể, thần hậu mới là phân thân, Từ trước đến nay đều là nàng quyết định cùng chung ký ức cùng không cùng chung. Ta không có quyền quyết định, là bởi vì mẫu hậu che chở nha đầu trong bụng hài nhi. Ma lực bị hao tổn mới có thể làm cho như thế sao? Không, mặc dù không có bị thương, ta cũng đánh không lại hắn. Người nọ tu luyện pháp thuật, quá quái dị, cơ hồ đem ta sở hữu ma lực, toàn bộ đều hút đi. Nếu đây là hắn tu luyện công pháp, về sau hắn chỉ biết càng cường đại. Ta đi giết hắn, Phong Nhi, không thể làm bậy, người chính là Thiên Cung thần chủ, tương lai Thiên Cung chi chủ, cũng không thể có nhỏ tí tẹo tổn thất. Nếu bằng không quan hệ đến thiên giới tương lai, nếu Tư Đồ Phong chơi xong rồi, ngỏm củ tỏi, chỉ sợ toàn bộ thiên giới đều sẽ nhân tâm hoảng sợ. Thiên giới đại loạn, Tư Đồ Phong cũng đúng là bởi vì biết điểm này, âm thầm bình tĩnh trở lại, nhưng đáy lòng rốt cuộc là nhớ kỹ cái này, mối thù giết mẹ tuy rằng hắn. Mẫu hậu còn hảo hảo tồn tại, nhưng, chết chính là chân thân a. Phân thân là từ chân thân thượng tu luyện mà thành, cho nên phân thân thực lực vĩnh viễn đều so bất quá chân thân, cũng nguyên nhân chính là vì ma quân. Là chân thân, là bản thể, sở dĩ nàng sau khi chết còn có thể dùng giống nhau hồn phách tu luyện thành ma. Đột nhiên, một đạo non nớt thân ảnh từ Tư Đồ Phong phía sau truyền đến, A-di. Người không sao chứ, thần hậu hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó mới nhớ tới. Đây là yêu vương cùng yêu hậu ở phàm trần sinh hài tử trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười nói. Phong Nhi, người như thế nào đem yêu vương nhi tử cấp mang về tới? Tư Đồ Phong giải thích nói, hắn mới vừa hồi thiên giới, cảm thấy chính mình là người, không vui cùng yêu làm bạn, một hai phải cùng ta cùng nhau đi, thần hậu vẻ mặt vô ngữ nói. Trời giáng phải không? Lại đây A-di nơi này, A-di. Người đi theo phàm trần trung thực không giống nhau đâu. Nơi nào không giống nhau? Phàm trần ngươi, càng ôn nhu, thiên giới ngươi, càng xinh đẹp, ha ha ha ha ha. Vậy ngươi thích phàm trần trung ta? Vẫn là thiên giới ta? Đều thích, chỉ cần là A-di ngươi. Ta liền thích bé ngoan. Ai tương đương, ta liền không yêu hậu cái kia phúc phận. Ở phàm trần sinh cái hài tử dẫn tới A-di. Ngươi hộc máu. Đau sao, thần hậu đáy lòng một trận mềm mại nói, A-di không đau, A-di là thần tiên, thừa nhận lực cường, trời giáng cũng muốn làm thần tiên. Vậy ngươi liền đi theo ngươi tỷ phu hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên, Tư Đồ Phong đột nhiên nói, mẫu hậu, ta nhớ rõ thiên giới có trẻ nhỏ tiểu tiên học viện. Ngươi cảm thấy đưa trời giáng đi nơi đó, thích hợp sao, đối. Có tiểu tiên học viện, đều là hắn lớn như vậy hài tử, bất quá đều là chút tiên nhị đại, không tốt lắm ở chung đâu. Đưa trời giáng đi không quá thích hợp đi, những cái đó nhưng đều là sinh ra liền có tiên lực hài tử. Trời giáng chỉ là cái phàm nhân, không có gì không thích hợp. Trời giáng nếu trở về thiên giới, liền phải học được thích ứng nơi này hết thảy, người này làm tỷ phu. Nhưng thật ra một chút đều không đau lòng, lại nghe Trần Trời Giáng nói. Tỷ phu đáp ứng ta ba ba mụ mụ, phải hảo hảo giáo dục ta, ta cũng sẽ nghe lời. Vô điều kiện phục tùng tỷ phu hết thảy an bài. Thật ngoan, ngày đó hàng, A-di này liền làm người đi an bài cho ngươi báo danh đi, mẫu hậu không cần. Ta tự mình đưa hắn đi thôi. Cũng hảo, có ngươi cái này thần chủ đại nhân chống lưng. Liền tính hắn là một giới phàm nhân khởi bước, nói vậy cũng không ai dám xem thấp hắn, Tư Đồ Phong cũng đúng là loại này ý tưởng. Mới có thể chủ động đưa hắn đi, dàn xếp hảo tương lai cậu em vợ. Hắn mới hảo đi làm chính sự nhi. Hết chương.